Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 76, ông nội hai nhà. Góc truyện audio.com. Trong nhà đột nhiên có nhiều người thân xuất hiện, em trai em gái họ ngày một nhiều lên, đến chỗ ngồi cũng không có, vất vả lắm Lưu Tử Đồng mới rút được chân ra khỏi đám nhóc, chạy nhanh xuống lầu, lấy cả tay che lên mặt nói, đừng qua đây là chị kêu cứu đấy. Chị họ, bọn nhóc cười hì hì chạy theo, tất cả đều chỉ hơn 10 tuổi, mới vừa rồi lúc ôm đùi cô bọn chúng ngồi bệt xuống cầu thang, bây giờ đứng lên thì Lưu Tử Đồng mới phát hiện. Tụi em lại cao thêm. Dạ đúng vậy, đều cao lên nhiều lắm, so với chị còn cao hơn đó chị họ. Ha ha ha ha, chị Đồng Đồng là chú lùn, chị không xứng với Lâm Lâm nhà em. Cô em họ nói một cách gọn gàng dứt khoát ngay lập tức sau gáy bị ông nội lấy tay đánh xuống. Cô em họ tê tê, đưa tay, che đầu, khóc thút thít, chẳng lẽ không phải sao ạ, chị họ với Lâm Lâm hôn nhau không lẽ không cần nhón chân ạ, Lưu Tử Đồng. Trong phòng im lặng một lúc cậu nhỏ cười nói, Đồng Đồng à con với Lâm nhị thiếu gia tính chừng nào kết hôn vậy? Lưu Tử Đồng kéo ghế qua ngồi xuống, nói, chưa biết ạ, vẫn còn chưa có ý định đâu cậu. Cậu nhỏ nghe vậy liền nhanh tay kéo Chu Tố Mẫn lại nói về chuyện này. Người thân của cô xưa này đã vậy, Lưu Tử Đồng đã sớm quen, người một nhà vẫn đùa vui với nhau, điện thoại trong tay ông nội vang lên, âm thanh rất lớn, ông nội nghiêng đầu nhận mấy alo một tiếng, không biết bên kia nói gì mà ông lập tức cười, được chứ. Tôi đã sớm nói rồi mà chúng ta vẫn nên gặp mặt thôi. Tây ra đã nhiều năm rồi vẫn chưa có cơ hội gặp lại, tôi vẫn luôn để trong lòng. Đúng đúng, là duyên phận, đúng là duyên phận, à không, Lâm đế nhà ông rất tốt, Đồng Đồng nhà tôi cũng được thôi. Lời nói của ông đều giả khiêm tốn, ông vừa nhắc đến Lâm đế thì một nhà đang vui đùa ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều hào hứng nhìn Lưu lão gia vẫn chuyên tâm nói chuyện còn tặng cho đối phương lời khen, Chu Tố Mẫn tò mò đưa mắt thăm hỏi nhìn Lưu Tử Đồng lắc đầu với bà, một lát sau, rốt cuộc Lưu lão gia cũng nói chuyện xong. Sau khi cúp máy, ông quay đầu nói với Chu Tố Mẫn, chuẩn bị một chút, ông nội của Lâm đế sẽ đến đây thăm Đồng Đồng sớm thôi, hai nhà chúng ta phải gặp mặt rồi. Chu Tố Mẫn sửng sốt, thật sao ạ, Lâm Chấn là người như thế nào nha, mấy năm nay ông ta toàn du rú trong nhà, trong tay nắm giữ nhiều tài nguyên và mối quan hệ như thế nhưng lại rất ít khi lộ diện, lúc ông ta nằm bệnh viện. Đã có nhiều người muốn đi thăm nhưng ông ta nhất mực không cho, cho nên những người đó cũng không dám đến, Lưu Kiến Bang cũng từng gọi điện cho Lâm chứ bày tỏ ý muốn đi nhưng vẫn bị Lâm Chấn trực tiếp từ chối. Vậy mà giờ lại chủ động muốn gặp mặt. Cậu nhỏ và mấy người cô khác tỏ vẻ mặt hâm mộ, vậy là hai nhà phải gặp nhau rồi sao? Chắc là muốn định chuyện luôn rồi đây. Lâm lão gia, thật sự rất nhiều năm rồi vẫn chưa ra gặp người đấy. Đúng vậy, quả thật là như vậy. Lưu Kiến Bang kẹp điếu thuốc hỏi Lưu lão gia, vậy khi nào thế? Nhà chúng ta đi Kim Thành hay bọn họ sẽ tới đây? Lưu lão gia ném lại cái nhìn xem thường, chúng ta là nhà gái sao lại phải chủ động đi gặp nhà trai? Muốn đến thì vẫn phải là bọn họ đến đây. Cũng đúng ạ, Chu Tố Mẫn nghe xong, gật đầu. Lão gia tử đã nói đến như vậy thì, lúc này Lưu Kiến Bang mới nghĩ đến thân phận của hai nhà, nhanh chóng tiếp thu ý kiến, đương sự Lưu Tử Đồng nghe mọi người nói như vậy thì nhớ đến bộ dạng quật cường của Lâm lão gia cúi đầu nhắn tin cho Lâm đế, Lưu Tử Đồng ông nội anh muốn hai nhà gặp mặt anh biết chuyện này không? Lâm, biết, Lâm chứ nói với anh. Lưu Tử Đồng, anh nghe lời ông ấy à, Lâm, đây là lần đầu tiên ông ấy ra quyết định đúng đắn như vậy. Lưu Tử Đồng, dạ được vậy, dì Đỗ Nhu sao ạ, Lâm, mẹ anh không sao đâu. Đã qua nhiều năm giúp Lâm Chấn nuôi dưỡng cháu nội, Đỗ Nhu là người có công lớn nhất cho nên việc Đỗ Nhu có gặp mặt hay không cũng phải do bà quyết định, Lâm Chấn không có quyền gì. Việc gặp hai nhà bà cũng đã đồng ý, Lâm đế cũng thuận theo ý bà. Đối với việc gặp mặt chi tiết, nếu Lâm Chấn đã điện thoại đến nói chuyện với Lưu lão gia thì chuyện này chính là việc của hai người, tiểu bối chỉ cần nghe lời là được, Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang rõ ràng rất vui vẻ, rốt cuộc. Tình cảnh gia đình Lâm đế đang có chút bất đồng, quan hệ của Lâm gia cũng rất phức tạp, Lâm Chấn càng giống như cục đá khó nuốt. Nếu như Lâm Chấn phản đối linh tinh, cho dù có là Lưu Tử Đồng gả qua đó bọn họ cũng không yên tâm. Chuyện bàn bạc xong đến buổi chiều Lưu Tử Đồng mới hốt hoảng nhận ra, đây là Lâm đế, muốn tính toán kết hôn sao? Tiễn chú nhỏ và các cô ra cửa, trong nhà chỉ còn mỗi gia đình Lưu gia, trong tay Lưu Tử Đồng còn cầm một đống đồ em gái em trai họ muốn Lâm đế ký tên, Lưu vết son môi, chỉnh sửa lại quần áo, Chu Tô Mẫn đứng dậy lên lầu thay một bộ mới rồi xuống nhà khách nói với Lưu Tử Đồng, con cũng lên thay đồ. Đi, Lưu Tử Đồng ngẩng đầu, làm gì ạ, Chu Tô Mẫn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn lụa, nói, chúng ta đi thăm mẹ nuôi của Lâm đế một chút. Ngày thường cũng không thấy bà ấy đi ra ngoài dạo mát, mai mốt hai gia đình gặp mặt thì bây giờ vẫn nên chào hỏi nhau trước. Bà đang nói thì Lưu Kiến Bang cũng từ trên lầu đi xuống, ông cũng thay một bộ quần áo mới, Lưu Tử Đồng nói, chuyện này con phải nói trước với Lâm Đế một tiếng đã. Tính tình Đỗ Nhu không thích gặp người khác, nếu tùy tiện đi qua cũng không tốt lắm. Tay Chu Tố Mẫn đang mở hộp quà dừng lại, bà gật đầu, đúng vậy, nên nói với Lâm Đế một tiếng, Lưu Tử Đồng, ba mẹ em muốn qua gặp gì Đỗ Nhu, có thể chứ ạ, Lâm, có thể, mẹ anh cũng nói là muốn được gặp nhà em. Lưu Tử Đồng, dạ, cô tắt điện thoại, lên lầu thay quần áo. Bước xuống lầu thấy, Chu Tố Mẫn đều đã chuẩn bị quà xong xuôi, có khoảng 2-3 túi quà, Lưu Kiến Bang dập thuốc, ba người đi ra cửa, hai nhà cách nhau rất gần. Đỗ Nhu đã sớm chờ ở cửa, bên cạnh bà là dì giúp việc, đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước, Lưu Tử Đồng tiến lên, đỡ lấy tay bà, dì ơi, con là Đồng Đồng, ba mẹ con tới thăm dì à, Đỗ Nhu cười gật đầu, thần sắc có chút thẹn thùng, đầu hơi nghiêng qua, nói với cô, vào nhà ngồi đi, vốn dĩ gần như vậy thì dì phải qua đó gặp mặt nhà con mới đúng. Chu Tố Mẫn đưa túi quà tặng cho dì giúp việc cười nói, không có việc gì, chúng tôi qua đây cũng giống nhau thôi. Bà nhìn Đỗ Nhu, không chủ động hỏi về vấn đề đôi mắt của người khác, bước lên bậc thang cũng đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay của Đỗ Nhu, Lưu Tử Đồng đứng một bên nhìn, có chút cảm kích Chu Tố Mẫn. Trong khoảng thời gian này, mẹ của cô quả thật thay đổi rất nhiều. Chu Tố Mẫn là người rất thích nói chuyện phiếm, vừa vào phòng đã câu được câu không nói với Đỗ Nhu, Lưu Tử Đồng cùng ba ngồi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Cho dù có nói về quá khứ của Lâm Đế hay việc Lâm gia đã làm ra, biểu tình của Đỗ Nhu vẫn rất ôn hòa, không có nửa điểm khó chịu. Lưu Kiến Bang lại có chút thổn thức, việc này chúng tôi cũng chưa từng nghe qua. Vốn tưởng rằng bị lạc rồi được nhận nuôi, không ngờ lại có nguyên nhân khác. Đỗ Nhu cười ôn nhu, bà kéo tay Lưu Tử Đồng qua, nói tôi rất thích Đồng Đồng, cũng rất mong chờ nó làm con dâu tôi, tốt nhất là sớm một chút sinh em bé. Chu Tố Mẫn vừa thấy thì mặt mày vui sướng, đúng vậy, đến tuổi rồi, nên sinh thôi. Lưu Tử Đồng, từ lúc công khai, mỗi ngày Lưu Tử Đồng đều bị vô số fan chú. Ở cửa khu biệt thự thường có rất nhiều phóng viên đứng canh, Lưu Tử Đồng thì vẫn luôn cắm rễ tại phòng vẽ tranh bên nhà, không hề ra cửa, chủ yếu bởi vì cô sắp thi đấu rồi, thời gian không còn nhiều. Cô trợ lý nhỏ ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cô, thay cô xử lý mọi chuyện, bản thân không thể ra mặt. Lần này Lâm Đế đến thành phố điện ảnh chính là 5 ngày, 5 ngày này, Lưu Lão Gia và Lâm Lão Gia còn thêm bạn trên WeChat, hai người nói chuyện rất thường xuyên, Lâm Lão Gia đương nhiên sẽ không khen Lưu Tử Đồng trực tiếp. Mà ở trên WeChat sẽ làm bộ làm tịch hỏi Lưu Lão Gia Tử Đồng nhà ông thích kiểu hôn lễ nào. Tôi thấy hôn lễ của tụi trẻ bây giờ đều chú ý đến bề ngoài, thật ra, hôn lễ kiểu Trung Quốc vẫn tốt hơn nhiều, giống cha tôi hồi trước cô dâu mới còn phải bước qua chậu lửa. Một, bước qua, chậu lửa là tập tục khi cưới ở Trung Quốc xưa, ở một số nơi, cô dâu phải bước qua chậu lửa trong sân, để đốt hết những điều xúi quẩy, để cuộc sống sau này được đầm ấm, hạnh phúc. Lưu Lão Gia xem thường, tàn nhẫn châm chọc trong WeChat, tụi trẻ bây giờ chính là muốn sang trọng, đương nhiên phải nghe theo ý bọn chúng, Đồng Đồng nhà tôi chắc chắn là muốn mặc áo cưới trắng tinh, xinh đẹp. Màu trắng không tốt bằng màu đỏ, đó là theo kiểu phương Tây, kiểu sườn xám là của Trung Quốc, tôi nhìn thấy Đồng Đồng nhà ông thích hợp với kiểu đó hơn. Lưu Lão Gia, mẹ nó, hối hận thêm bạn WeChat với lão ta quá. Hai người cứ một câu trò chuyện, Lưu Lão Gia lửa giận một bụng, Lâm Lão Gia cũng tức nhưng vẫn khống chế rất tốt. Lưu Tử Đồng nhiều lần nhìn thấy sắc mặt Lưu Lão Gia khó chịu thấp giọng hỏi ông. Nội ông làm sao vậy ạ? Lưu Lão Gia nén cục tức xuống, nói không có gì, ông đang nói chuyện phiếm với ông nội Lâm Đế, ha ha ông ta thật hài. Lưu Tử Đồng nhìn thấy ông gửi qua một cái icon một mình ta khiên 40 cây đại đao, Lâm Lão Gia còn hỏi lại, đồ này làm gì vậy? Lưu Lão Gia, đồ chém ông đó ông già. Qua thêm 2 ngày nữa, nguyên hôm nay Lưu Tử Đồng ngồi vẽ tranh, vẽ đến gần 2 giờ sáng, về đến phòng liền ngã xuống giường ngủ mất. Hôm sau tỉnh lại lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy Chu Tố Mẫn gõ cửa, bà tiến vào chuẩn bị quần áo cho cô, nói, xe công ty của Lâm Đế đang ở trước cửa, con nhanh lên, người ta đang đợi con đó. Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn điện thoại, Lâm Đế đã nhắn tin đến, Lâm, 3 tiếng sau anh đến thành phố S, anh sẽ kêu tài xế đến đón em. Hôm nay là ngày công khai, phóng viên truyền, thông đã đến đủ, lần trước công khai ở cửa bệnh viện thật qua loa, tuy trên Weibo mọi người đều đã biết nhưng Lâm Đế vẫn muốn tổ chức một buổi phỏng vấn trực tiếp trịnh trọng công khai với tất cả fan của anh cũng như truyền thông khắp mọi nơi của Trung Quốc thậm chí là toàn cầu. Anh và Lưu Tử Đồng ở bên nhau. Một khi công khai như thế, hai nhà Lưu gia và Lâm gia sẽ được đưa lên bàn tán, tất nhiên Chu Tố Mẫn rất khẩn trương, bà chọn hết cái váy này đến cái váy khác cho Lưu Tử Đồng, bắt cô mặc cái hợp nhất rồi đưa cho cô túi sách, bà nói tí nữa đừng khẩn trương. Con không khẩn trương, có mẹ mới khẩn trương ấy. Lưu Tử Đồng cầm lấy túi sách chạy nhanh xuống lầu. Chu Tố Mẫn đuổi theo phía sau, Lưu Tử Đồng vội vàng ăn bữa sáng rồi ra cửa, Lưu Lão Gia và Lưu Kiến Bang cũng nhanh chóng theo cô đi ra, vẻ mặt ai nấy đều khẩn. Trương, Triệu Lý bước xuống xe mở cửa ra cho Lưu Tử Đồng, chào buổi sáng Lưu Tiểu Thư. Chào buổi sáng, Lưu Tử Đồng ngồi phía sau, vẫy tay với người nhà, Triệu Lý cũng vẫy tay theo cô, sau đó lên xe chạy ra khỏi biệt thự. Một đường đi ra khỏi biệt thự đều được phủ kín cánh hoa hồng nhạt, rất xinh đẹp, Lưu Tử Đồng sửng sốt, đưa tay hạ cửa sổ xuống, thốt lên oa. Sao lại có nhiều cánh hoa vậy chứ? Triệu Lý cười, có thể là vì chào đón cô đó. Cách Trương,